Lụy tình hôn nhân 7 ngày. Chương 1, góc truyện audio.com. Kiếp trước, Hiểu Thanh và Lục Thần là thanh mai trúc mã. Hiểu Thanh thầm yêu Lục Thần, chỉ tiếc trái tim của hắn không dành cho cô, hắn chỉ coi Hiểu Thanh là em gái tình. Cảm của Hiểu Thanh bị chôn vùi rồi, cho đến một ngày Lục Thần gặp người con gái tên Tử Dao. Lục Thần vừa gặp đã yêu hắn chìm đắm trong thứ tình yêu mù quáng và vô vị đó. Hiểu Thanh đau lòng, tim cô như rỉ máu, cô cứ yên lặng ở phía sau thầm ủng hộ hắn, hắn vui vẻ bên Tử Dao. Cô vui cho hắn, hắn vì Tử Dao mà không muốn nhìn mặt cô. Cô hiểu cho hắn, hắn buộc miệng nói cô chết đi. Cô ngốc nghếch làm theo rồi sau đó cô nằm trên vũng máu. Nằm dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, cô một mình nằm trên nền tuyết trắng. Nước mắt cô lăn dài, cô từ giã cõi đời mà chưa kịp nói lời từ biệt rất rất lâu về sau. Lục Thần mới phát hiện ra rằng hóa ra cô lại quan trọng với hắn đến thế, nhưng gương vỡ không thể lành, bát nước đổ đi không thể lấp đầy Tần Hiểu Thanh. Nếu có kiếp sau Lục Thần, tôi nhất định sẽ yêu em. Cách chương.